cô liệu gầy đến mức nào. Ngồi xuống, cho con ăn cơm. Cô nhất định không tự chăm sóc mình, đồ ngốc này. Em có thể ở lại. Tiểu Trinh cảm thấy thật ngoài ý muốn. Cảm ơn anh. Quan Chi Đản liếc mắt một cái, đi đến bàn ăn, nhìn con gái đang cười khanh khách với anh. Hai bố con trao đổi một ánh mắt hiểu biết. Mấy hôm trước, Hoan Hoan từng sầu lo nói với anh, ông nội không thích mẹ. Anh suy nghĩ sâu xa, sau đó nhận ra trước kia, anh đã lựa chọn chống lại bố, thật sự rất sai lầm. Phản nghịch, xúc động, lại khiến xung đột giữa hai bố con không thể giải quyết, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Tiểu Trinh. Vì vậy anh thành thắn, thành khẩn nói, người sai lầm là anh. Là anh lựa chọn tình yêu, chọn một người lúc ấy đã vô điều kiện tin tưởng anh, từ bỏ gia đình, cắt đứt tin tức với bố mình. Làm bố mẹ sẽ không trách con cái, nhất là bố, có vẻ nghiêm khắc, nhưng thật ra luôn bao che khuyết điểm. Nhiều năm qua ông luôn nói về Kỳ Tiểu Trinh, nên mới hại anh không về nhà. Không, sao có thể là lỗi của Tiểu Trinh? Cô hoàn toàn chẳng biết gì, cho đến khi anh say rượu không cẩn thận nói ra, cô mới hiểu vì sao người nhà anh lại dùng việc cắt đứt kinh tế làm hình phạt. Trước kia tính tình anh rất cứng rắn, nhất quyết không chấp nhận sự sắp xếp của người khác. Bây giờ đây, anh sẽ không mắc sai lầm nữa. Anh quyết định không ngăn cản Tiểu Trinh gặp con. Về phương diện khác, anh muốn con gái dùng những đặc điểm của người anh yêu, khiến bố anh thay đổi. Bố rất để ý, yêu thương đứa cháu gái này, chỉ là không nói ra thôi. Có thể ăn cơm chưa? Quan Chí Đàn ra mặt dày như tường thành đánh không đổ, hỏi một cách đương nhiên, nhưng biểu tình lạnh nhạt, anh giờ đây so với khi hơn 20 tuổi, lại càng nham hiểu giàu hoạt. Có thể, mau ngồi xuống. Tiểu Trinh không nghĩ nhiều lắm giúp anh ăn cơm, lấy thêm một chiếc bát, ngay cả đũa cũng lấy cho anh, cho đến khi cầm bát cơm của mình ngồi xuống, nhìn anh nuốt cả một miếng to, theo bản năng dặn dò. A Đàn, ăn chậm một chút. Khoan đã, không đúng, cô sao lại nghe lời ngồi xuống ăn cơm, còn đương nhiên giúp anh lấy cơm, mà anh cũng tự nhiên ngồi xuống ăn đồ ăn cô nấu, như vậy có được không? Dần kỳ quái, nhưng mà cô không ghét. Trong thời khắc này, cô có thể coi họ như người một nhà, chưa từng tách ra, hy vọng sau với đó liệu có thể bị trời phạt. Tiểu Trinh che hàng mi sắp trào nước mắt, gắp rau vào bát cho con. Con không ăn. Hoàn Hoàn nhíu mày, gắp rau bỏ vào bát bố. Kết quả bố cũng trưng ra một bộ mặt dài như bướp đắng. Không được, con chính là vì ăn quá ít rau nên mới không khỏe, thịt phải ăn, nhưng rau cũng phải ăn. Nhưng bố cũng không ăn mà. Bé chỉ tay về ông bố lúc nào cũng tấn công các loại thịt tìm chiến hữu. Tiểu Trinh khó xử nhìn Quan Chí Đàn, hy vọng anh có thể làm gương cho con. Bố, anh nhìn rau trong bát, nguyên rủa chính mình vì sao hôm qua lại mua rau cho vào tủ. Sớm biết đã mua toàn thịt là được rồi. Tiểu Trinh và con gái cùng nhìn anh cầu cứu, hai khuôn mặt dường như giống hệt nhau, khiến miệng anh kìm lòng không được mà cong lên. Không, không đúng, giờ không phải thời điểm thích hợp, mà anh nên lựa chọn phải đứng về phía ai. Con gái bộ dạng đáng thương khiến anh đau lòng, vì yêu thương con gái mà anh muốn nói không thích thì không cần ăn, cứ bỏ ra đi. Nhưng tình cảm đối với Tiểu Trinh khiến anh theo bản năng đứng về phía cô. Nghe lời mẹ, ăn hết đi. Anh kiên trì gắp rau trong bát anh và cả số rau con gái gắp sang một bên, một hơi ăn sạch. Tiểu Trinh như chút được gánh nặng thở ra, cảm tạ anh hợp tác. Hoan Hoan, con xem đấy, bố ăn hết rồi, con cũng phải học tập bố. Được rồi, đáng ghét, bố và mẹ cùng một phe. Cô bé đau khổ học tập bố dũng cả một miếng ăn hết đám rau. Tiểu Trinh vừa lòng mỉm cười, liều mạng gắp rau vào bát của hai bố con, không có thịt không vui kia. Ăn cơm xong cô đứng dậy thu dọn, hai mẹ con đứng trước bồn rửa, vừa rửa bát vừa hát. Quan Chí Đàn cầm chén trà nóng, Tiểu Trinh đưa, vỗ về bụng ăn no, cảm giác những năm gần đây, ăn thế nào cũng không thỏa mãn, giờ cũng đã có cảm giác. Thì ra anh lại nhớ những món cô làm như vậy, nhào mắt, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô. Anh thật ra vẫn rất giận cô tự coi nhẹ mình, lại không biết cách tranh đấu, tự ý quyết định cuộc sống của anh, quyết định anh cần cái gì. Cô lừa anh, khiến anh đau khổ, còn sống như một cái xác không hồn. Giận cô là đương nhiên, anh sẽ không nguôi giận nhanh như vậy, nhưng anh vẫn yêu cô, yêu vô cùng, yêu đến mức ngoài cô ra, cưới ai anh cũng không quan tâm, không thèm để ý. Đột nhiên liếc mắt thấy một vật màu nâu nâu, chậm rãi chạy ra từ trong gầm tủ lạnh.

A Khôn, anh nói gì? Trong lúc nhất thời bị làm rối loạn, đột nhiên muốn chuyển nhà, cô ngây người, choáng váng, không rõ anh nói gì. À không, anh chỉ lẩm bẩm thôi, anh đã báo cho người quan gia, giữa trưa họ sẽ đến thu dọn đồ của Hoan Hoan. Tiểu Trinh nghe vậy sửng sốt, rồi mày giãn ra như đã hiểu. Thì ra là liên quan đến quan gia, thì ra thế. Cô nhẹ nhàng cười, cười đến tự giễu. Nhân cơ hội chuyển nhà, mang hết đồ của Hoan Hoan đi, khiến nó rời khỏi em. Cô hiểu lầm rồi, cũng không phải là việc họ chuyển nhà, không liên quan đến quan gia. Nói vậy thật ra cũng đúng, quan chí đàn họ Quan, cậu ta là người nhà họ Quan. Cậu ta muốn họ chuyển nhà, nhưng dụng ý thì không phải muốn bắt Hoan Hoan rời khỏi Tiểu Trinh. Anh đang muốn giải thích cho rõ ràng, để Tiểu Trinh khỏi thấy nặng nề. Nhưng sao anh phải làm vậy? Đúng, lòng dạ anh hẹp hòi, quan chí đàn đánh anh vài đấm, quỳ gào thét muốn anh cách xa bà xã của cậu ta một chút. Được, anh sẽ cách thật xa, sẽ đi Thượng Hải để tự cậu ta đi mà thuyết phục Tiểu Trinh. Muốn hôm nay tìm được phòng không phải chuyện khó, nhưng chiều nay anh đi Thượng Hải, có một khách hàng giới thiệu công trình với chúng ta. Anh đi đàm phán với khách, đại khái phải một tháng mới về. Còn thuận tiện đi hẹn hò, anh và Tiểu Phi đã hẹn nhau ở Thượng Hải. Giờ người nhà của cô đối với anh đã nhắm một mắt, mở một mắt. Vì có thể ở bên bạn gái thuận lợi, Giang Văn Khôn không khỏi cảm ơn sự vô tâm vô phế của quan chí đàn trong hôn lễ. Nhưng chuyện đó và chuyện trả thù là hai việc khác nhau. Công việc giao cho trợ lý làm. Tiểu Trinh, chúng ta về nhà thu dọn đồ đi. Tiểu Trinh không cự tuyệt, vì chuyện này khiến cô không có tâm tư làm việc. Vì vậy, lên xe của Giang Văn Khôn, về nhà trọ thu dọn hành lý. Nhưng cô không nghĩ tới, người quan gia phải đến thu dọn đồ cho Hoan Hoan lại là quan chí đàn. Anh đứng dưới nhà đợi họ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn thấy anh, lòng cô cũng trầm xuống. Gấp như vậy sao? Giang Văn Khôn châm chọc, giọng mỉa mai. Khẩn cấp đến mức tự mình đi, tâm tư các hạ đúng là vừa xem đã hiểu. Lời này vào tai Tiểu Tinh, lại thành anh đang châm chọc quan gia khẩn cấp muốn chia rẽ cô và Hoan Hoan. A Khôn, cô cảm thấy đau khổ, khó khăn. Đừng nói nữa, vội vàng mở cửa, cô che giấu sự hoảng loạn và bất lực. Mất rồi, chút liên hệ cuối cùng của Hoan Hoan và cô đã mất rồi. Không phát hiện hai người đàn ông ở sau lưng cô, tề mi lộng nhãn, ánh mắt căng thẳng. Lời nói của Giang Văn Khôn tự nhiên là đùa cợt bạn tốt, không muốn nhìn thấy anh và cô sống chung với nhau, một khắc cũng không thể chờ. Quan chí đàn đương nhiên hiểu bạn tốt nói móc, quay đầu trừng mắt liếc anh một cái. Hai người đàn ông đã hơn 30 tuổi, người thơ ngầm đấu mắt với nhau. Đây là phòng Hoan Hoan. Tiểu Trinh đứng trước cửa phòng con gái, nhìn căn phòng suốt một tháng tiểu chủ nhân không trở về nhưng vẫn sạch sẽ. Đồ đạc của nó đều ở đây, anh xem Hoan Hoan còn cần cái gì? Trên giường là con gấu Tiểu Hùng mà Hoan Hoan thích nhất. Tiểu Hùng đã ở bên nó 3 năm, nhưng giờ đây nó đã không cần nữa. Bây giờ Hoan Hoan có rất nhiều thứ đồ chơi hấp dẫn, không cần một thứ đồ chơi cô tự tay khâu này. Tiểu Trinh cầm con gấu Tiểu Hùng, mở cửa chạy ra, không muốn thấy đồ đạc của con gái bị lấy đi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Giang Văn Khôn nhìn cô chạy khỏi phòng, trốn vào phòng mình thở dài. Tiểu Trinh rất ngốc, cậu biết không? Còn cần anh nói. Quan chí đàn trả lời, nhưng khó chịu trừng bạn tốt. Nhưng tôi có thể nói của anh ngốc, người khác không được, cho dù là anh. Cô thật là ngốc đến không ngờ. Sao anh phải làm điều thừa thãi, là đến thu dọn đồ của con gái? Bằng tài lực của quan gia, căn bản không coi mấy thứ đồ cũ của Hoan Hoan vào mắt. Nói đến lấy đồ của Hoan Hoan, chỉ là một cái cớ. Anh đi vào phòng, đưa tay chạm vào đồ của con gái, nhưng không ngờ lại thấy một vật quen thuộc. Bên cạnh giường có một chiếc bàn học rất to. Anh nhớ rõ hoa văn của chiếc bàn này, nhớ rõ mỗi đường nối. Đây là anh từng búa đóng xuống, kỹ thuật không chút thuần thục, suốt một tháng trời, tự tay làm tặng sinh nhật cho cô. Cô ấy còn giữ cái bàn này. Một dòng nước ấm áp tràn ra trong ngực khiến tim anh đập kịch liệt. Chiếc bàn học này ít nhất đã 10 năm. Từ lúc ở trấn nhỏ hoang vắng đến lúc họ thuê được một căn phòng, giờ đây nó vẫn còn ở đây, được gìn giữ cẩn thận, nhìn không ra đã suốt 10 năm. Đó là thứ duy nhất cô ấy không muốn vứt bỏ. Giang Văn Khôn khoanh tay trước ngực, nhìn hành động si mê của bạn tốt,